Chương 160, nạ gạ tổ tổ ba người. Người đoán. Thiện tay cho tiểu đệ một cái tát, mò nẹ xách hắn đi vào đại doanh. Một tát này không giải thích được gã gì hải dạ con ngươi không ngừng đảo. Xảy ra cái gì nói đi, hôm nay chạy đi đâu đem gì hải dạ ném xuống đất. Mò nẹ đi chính mình dành riêng trên ghế nằm dựa vào một chút ngáp một cái. Hôm nay hắn ảnh đế biểu hiện nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đây chính là dẹt đen. Hắn chính là rất nhập vai diễn, diễn cùng thật mở dạng. Ta đi dạo ký viện. Dì dạ con ngươi vòng vo một chút bắt đầu ngụy biện. Chó má ta cùng xạ củ mỏ tìm ngươi đi dạo ký viện chừng mấy lần ngươi đều không tại, mà còn phụ cận đây ký viện bao gồm Vũ Tri Quốc ký viện, kia 1167 nhà chúng ta không biết gần nhất mới mở ký viện chất lượng không sai, nhưng là không gặp ngươi đi, nói, rốt cuộc đi làm gì mò nẹt vô bản một cái khí thế hung hăng hô. Không không không, ta đi là lôi quốc ký viện cô nạn thiên phú như thế nào đây rất tốt. Là mầm mống tốt hạ lão đại, ngươi cái này ngu ngốc. Sắp vỡ liền đi ra. Mò nẹt không nói gì, ngươi đem ba người kia đứa trẻ xem còn rất chặt. Tốt bá, kỳ thực lão đại, ta vốn là dự định mấy ngày nay cùng ngươi nói tới. Bất quá nếu ngươi biết, ta cũng không giấu giếm, kia mấy đứa trẻ thật lòng không sai. Mà còn nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ một người trong đó rất có thể là dự ngôn chi tử ổ không đúng lão đại. Ngươi rốt cuộc làm sao biết ta chống theo dõi kỹ xảo rất mạnh a trực tiếp đem chính mình bán gì dạ sững sờ, rồi sau đó mặt đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi chống theo dõi kỹ xảo rất mạnh mò nẹt nhức đầu trở lại trên ghế nằm, lão tử đều theo dõi đến ngươi trên mặt cũng không phát hiện, còn chống theo dõi kỹ xảo đây, cần thể diện không bất quá hắn cũng minh bạch gì dạ ý tưởng gì, một mực không nói cho hắn là không thể nào. Nhưng ba người này thân phận rất nhạy cảm. Cái gọi là chiến tranh cô nhi ở cái thế giới này không dễ giả mạo, mỏ nẹt cũng không nói qua hắn đối đại những hải tử này là cái gì tâm tính. Trọng yếu nhất là, gì giả cái này một thân công phu là mỏ nẹt tự tay đem ra, vô luận là nhận thuật vẫn là tiên thuật cùng với giả sẻn gẳng đều là từ mồ nạ nơi đó học được. Dạy cho cổ nổ hạ hải tử không thành vấn đề, nhưng dạy cho người khác, nhất là Vũ Tri Quốc chiến tranh cô nhi vốn là oán hận cổ nổ hạ. Đến lúc đó sợ là phải bị trả đũa. Cho nên nhiều lần cân nhắc, không có thăm dò mò nẹt ý tưởng gì hay giả tạm thời lựa chọn giấu giếm. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có tác dụng gì, mới vừa mấy ngày hắn lão đại liền phát hiện. Lão đại ngươi dù sao cũng là lão đại ngươi, chơi khác đều vô dụng. Nghĩ minh bạch gì hay giả trực tiếp toàn bộ thoái thác, dạ hỉ cổ ý tưởng cùng đã từng hắn không như mà hợp, lẫn nhau lý giải đạt tới hòa bình, mặc dù còn rất non nớt. Có thể hắn tính rể dạ bước lên tới một nhánh đội ngũ truyền đạt loại tinh thần này vẫn là rất nhẹ nhõm, huống chi còn có nạ gạ tổ dìn nệ gặng. Ba người này không thôi nhất định phải dạy dô đến chính xác phương hướng, đây là hắn gánh vác tìm dự ngôn chi tử sứ mệnh nhất định phải dạy dô đến chính xác phương hướng, đây là hắn gánh vác tìm dự ngôn chi tử sứ mệnh lười nói gì dễ dạ, mò nẹ thở dài. Chó má dự ngôn chi tử ô, hắn vừa phải liền coi thường rượu một sơn cóc nhóm, còn dự ngôn. Ngươi người như vậy trâu bỏ đây, một cái cóc còn lên thiên. Được, đừng đi lo lắng những kia có hay không, lão đại ngươi ta chính là hổ cả, điểm này khí lượng vẫn có, ngươi yên tâm lớn mật dạy. Bất quá ngày mai ngươi đi thời điểm gọi ta là một tiếng, ta đối kia ba đứa hải tử cũng thật tò mò. Mò nẹt nói, hít, lão đại kia ngài hôm nay thế nào không hiện thân gì hay dạ vẫn là nghị không minh bạch, không nên à, dựa theo lão đại tính khí. Nếu như phát hiện nói khẳng định nhảy ra châm chọc bản thân mới đúng, có thế trên thực tế cũng không có. Ra chút ngoài ý muốn, ngày mai lại nói khoát khoát tay, mò nẹ hướng bên ngoài đại doanh đi tới, hắn có thể nói cho gì hay dạ chính mình gặp phải ủ trí hà mạ đã dạ, mà còn hung hăng trang sóng bước sao hiển nhiên không thể, có một số việc chú định hiện tại không có cách nào ra bên ngoài nói, giải thích cũng rất phiền toái, trong lòng mình rõ ràng là được. Cổ nổ hạ đúng là vẫn còn cái kia cổ nổ hạ, sèn rủ vẫn là cái kia sèn rủ, thế giới không sẽ cải biến, mò nẹt cũng sẽ không thay đổi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai cùng Su Nạ làm xong thể dục buổi sáng sau đó, hai người nằm ở trên giường hưởng thụ dư âm. Biểu ca, ngươi nói ta có hay không hoài bảo bảo nha. Su Nạ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, ôm lấy cái này đem chính mình chơi đùa tỉnh nam nhân hỏi. Hẳn không thể nào. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Viện pháp an toàn đó là vật gì, hổ cả thế giới cũng không có tốt. Nói bậy, ta hỏi qua mi tôn mãi mãi dựa vào, nha đầu này thật là ngay thẳng A, loại chuyện này ngươi vẫn cùng mi tôn mãi mãi nói mò nẹt có chút nhức đầu, đang lo lắng có phải hay không đang dạy dỗ một phen tiểu biểu mỗi thời điểm, đống nhiên một đạo tin tức chuyển tới trong đầu. Thế nào Sú Nạ tựa hồ nhận ra được có cái gì không đúng hỏi. Một bảy chuyện nhỏ, phân thân tự sát, dì dì dạ đang chờ ta. Mò nẹt thở dài, ngày hôm qua cùng dì dì dạ nói tốt hôm nay đi tìm tổ ba người, nào biết người kia dậy sớm như vậy, còn có hắn một độn phân thân tinh khí càng ngày càng lớn, mấy chục bước chặng đường ngươi đều lười lấy đi sao rửa mặt xong tất. Mò nẹt thay ưu nhã trưởng bảo che rủ, xuất hiện ở dì dì dạ trước mặt. Lão đại! Cái này trời mưa to, ngươi cũng không sợ làm bẩn a? Mỗi lần xem đến lao đại như vậy tao bao, dì dì dạ đều có chút gặp không ngừng, nhẫn giả không phải hẳn dung nhập vào hoàn cảnh sao? Ngươi cái này cách thật xa đều thấy rõ thế nào ẩn nút chính mình. Canh thứ 6. Vỗ bàn hoa đâu?